Thiên hạ vô song, chương 299, nô lệ tinh linh, 1, góc truyện audio.com. Những tác phẩm nghệ thuật được những người kia quý trọng, nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói, căn bản không cần tới. Hoặc là nói, đó cũng không phải thứ hắn muốn nhận được trong thời gian gần đây. Từ tình hình xuất ra những tác phẩm nghệ thuật quý trọng này để bán đấu giá, xem ra rất nhiều thế gia thật sự đã lấy ra hàng ép tận đáy hòm. Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn cảm thấy rất bất mãn. Mặc kệ những tác phẩm nghệ thuật này cổ tới mức nào, chân quý tới mức nào, nhưng có một vài điểm hoàn toàn có thể xác định được, đó chính là những tác phẩm nghệ thuật này không có cách nào tăng cao tu vi cho người khác. Bất kể là chiến sĩ hay là ma pháp sư cũng không được. Xem ra, mọi người đều biết một khi đem đấu khí công pháp tu hành ra ngoài, đó chính giúp kẻ địch làm hại mình. Có lẽ bởi vì lời nói của Mạnh Hàn còn chưa truyền tới các nhà cho nên mới có tình trạng như vậy cũng không chừng. Nhưng Mạnh Hàn không ngây thơ chờ đợi những người này thật sự lấy chúng ra. Giống như tin tức Mạnh Hàn nhận được từ chỗ của Derek, trong lịch sử những thứ như vậy cũng rất hiếm thấy mới xuất hiện một lần. Đồ của ma pháp sư còn có thể tình cờ xuất hiện một ít. Ngược lại, phương pháp tu hành của chiến sĩ căn bản không thấy bao giờ. Xem ra, ngày hôm nay là không mua được thứ mình muốn có rồi. Mạnh Hàn thầm thở dài. Hắn ngồi ở trong phòng khách nhìn xuống đám người đang tranh nhau trả giá phía dưới. Nơi đó là một vài tiểu quý tộc và thương nhân, thứ Mạnh Hàn nhìn không nổi, đối với bọn họ mà nói, lại là chân bảo hiếm thấy. Chỉ cần có thể dốc hết tất cả lấy được một cái, mang ra ngoài công quốc, nói không chừng chính là một phen phát tài. Cơ hội như vậy, bất kỳ ai cũng không muốn bỏ qua. Đang lúc Mạnh Hàn cảm thấy mất hứng, dự định ra về, người bán đấu giá phía dưới lại đột nhiên trở nên hưng phấn một cách khác thường. Trời ạ, lại có món đồ đấu giá như vậy sao? Sau khi hắn kêu lên câu này, lập tức bắt đầu nhiệt tình giới thiệu với tất cả mọi người xung quanh. Đây là niềm vui bất ngờ của buổi tối hôm nay, một món đồ then chốt chưa bao giờ được công bố đấu giá. Người bán đấu giá mới nói một lời, nhất thời đã khiến mọi người trở nên vô cùng hứng thú. Mọi người thi nhau châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của người bán đấu giá lại trực tiếp khiến phần lớn mọi người bị đẩy vào địa ngục thất vọng. Thực sự xin lỗi, mời những người khách đăng ký kim tệ ít hơn 10.000 rời khỏi sàn đấu giá. Theo lời người bán đấu giá nói, một đám võ sĩ cao cấp và hai người mặc trang phục ma pháp sư xuất hiện ở trong phòng đấu giá, bày ra bộ dạng nếu như những người không đủ điều kiện không đi liền, sẽ khiến hắn phải xấu mặt. Trong đại sảnh không ít tiểu thương hộ tiểu quý tộc nghe nói như thế, liền bàn tán huyên nháo. Chỉ có điều quy củ của phòng đấu giá tôn vinh rất nghiêm ngặt. Cho dù là một vài quý tộc cũng không để vào trong mắt. Bọn họ ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng dưới sự theo dõi của một đám người phòng đấu giá, bọn họ vẫn phải rời khỏi sàn đấu giá. Đây đã là đợt bán đấu giá cuối cùng trong ngày hôm nay. Cho dù tất cả bọn họ rất tò mò và tức giận, nhưng không ai dám ở lại. Căn cứ vào nguyên nhân mọi người đều biết thời gian tương đối gấp gáp, cho nên, món hàng này vốn sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá khác, hiện tại lại xuất hiện ở đây. Người bán đấu giá có kinh nghiệm phong phú, dường như biết phân. Góc truyện audio.com biệt nặng nhẹ, hiện tại hắn đang nhắc nhở những người ở lại. Vì món đồ đấu giá này chưa từng xuất hiện trước đó, mọi người còn có cơ hội rời khỏi sàn đấu giá, có thể phòng ngừa được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Nguyên nhân thời gian cấp bách tất nhiên là bởi vì Mạnh Hàn muốn bán đấu giá sản nghiệp tơ lụa khiến mọi vội vàng chuẩn bị kim tệ. Tuy nhiên, những câu nói phía sau lại khiến Mạnh Hàn có chút không rõ. Khải Văn ở bên cạnh nhìn thấy Mạnh Hàn nghi hoặc như vậy, lập tức giải thích. Trên thế giới này còn có một hình thức đấu giá khác. Đó chính là đấu giá những thứ không quang minh chính đại. Bình thường tất cả mọi người gọi nó là buổi đấu giá ngầm. Ở nơi đó, trên căn bản bất kể là tang vật cũng được hay là những thứ bị cấm cũng tốt, đều có thể tìm thấy. Mạnh Hàn muốn tìm đấu khí công pháp tu hành, khả năng tìm được chúng trong buổi đấu giá ngầm sẽ cao hơn một chút. Dù sao buổi đấu giá ngầm sẽ không truy cứu thân phận của bất luận người nào, cũng sẽ không quan tâm vật phẩm đó có phải là hợp pháp hay không. Bọn họ chỉ để ý tới bán đấu giá. Đương nhiên, cái giá phải trả để tham dự vào buổi đấu giá ngầm cao hơn một chút so với những buổi đấu giá bình thường. Ngay cả giá cả cho mỗi món hàng cũng cao hơn không ít. Hơn nữa người của sàn đấu giá phụ trách bảo vệ bí mật của người mua và nhà bán. Đó là lựa chọn nhất quán. Sớm biết có nơi như thế ta đã trực tiếp tìm tới đó rồi. Mạnh Hàn lẩm bẩm một câu, nói cái gì mà không nói sớm. Sau khi người bán đấu giá nói có thể sẽ có phiền phức không cần thiết, lục tục có mấy người mua bắt đầu rời khỏi sàn đấu giá. Số người còn lại đều đang chờ đợi món hàng đấu giá mà người bán đấu giá sẽ lấy ra là món gì. Tuy nhiên, trước đó, lại có người của sàn đấu giá tới xin chỉ thị của Mạnh Hàn, nói có thể đăng ký tên Mạnh Hàn vào trong danh sách hay không. Đại nhân, đây là vì bảo mật để. Người của sàn đấu giá cung kính cười đầy mặt, thái độ hoàn toàn khác với lúc đuổi những người phía dưới. Nếu như có người tiết lộ chuyện đấu giá lần này, như vậy tất cả những người đăng ký trong danh sách đều sẽ gặp phiền phức. Sàn đấu giá chung quy sẽ không phụ trách, càng nói như vậy càng kích thích sự hiếu kỳ của mỗi người. Vào lúc này những người có thể lưu lại trên căn bản có thể nói đều những đại quý tộc thế gia thật sự có lực lượng. Ai còn quan tâm tới chút phiền phức nho nhỏ như vậy? Huống hồ, bán đấu giá một vật phẩm chân quý mà thôi, bảo mật liền thì mật có phải là chuyện gì ghê gớm đâu. Sau khi tất cả sàn đấu giá đều bị đóng kín, thậm chí ngay cả những võ sĩ và ma pháp sư kia đều đi ra bên ngoài để cảnh giới. Vào lúc này, người bán đấu giá mới lại xuất hiện. Trước tiên hắn thi lễ với tất cả mọi người xung quanh, sau đó mới bắt đầu giới thiệu. Các vị, món đồ đấu giá lần này chắc chắn khó gặp. Hắn đơn giản ấn một nút nhỏ, sau đó lập tức đưa tay ra hiệu. Mời xem món đồ đấu giá. Hai nữ nô lệ tinh linh đã được dạy dỗ tốt, giá quy định 10.000 kim tệ. Trên sàn đấu giá đột nhiên sáng lên, đó là một hiệu quả của lượng quang thuật. Dưới ánh sáng này, nhanh chóng xuất hiện hai nữ tinh linh toàn thân để trần bị người ta dùng dây xích dẫn ra. Hai sợi dây xích kim sắc nhỏ bé, treo ở trên cái cổ nhỏ nhắn của hai tinh linh. Hai nữ tinh linh lại hoàn toàn không có chút phản kháng nào. Cả hai nữ tinh linh đều kiều mị dị thường, khuôn mặt, góc chuyện audio.com, tuyệt sắc phối hợp dáng người thon nhỏ tuyệt vời của các nàng, dường như chỉ cần liếc mắt một cái, đã có thể khiến người dục hỏa thiêu người. Cách chương.